Sậu Lạc Kỳ Kinh, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12, Hình Hiểu Hinh nhìn vào trong nhà, nói với Hướng Biên Đình, cà phê của các cậu sắp nguội rồi. Hướng Biên Đình đáp, không sao. Lâm Vũ Hách đi đến, nói, chúng tôi sắp xuống rồi. Sao chỉ có một mình cậu? Họ đâu? Còn ở dưới chơi game. Các cậu lâu không về nên họ bảo tôi lên xem. Vậy chúng ta xuống thôi. Lâm Vũ Hách nói với Hướng Biên Đình. Hướng Biên Đình ừ một tiếng. Chúng tôi đi trước nhé. Thầy Hạ, Lâm Vũ Hách chào tạm biệt Hạ Tuyên. Rồi quay sang vẫy tay với Bạch Khâm. Em đi nhé, có dịp gặp lại. Bạch Khâm liếc mắt đáp lại. Hẹn gặp lại. Hướng Biên Đình nhìn Hạ Tuyên. Tạm biệt thầy Hạ. Hạ Tuyên gật đầu ừ một tiếng. Ba người ở dưới vừa kết thúc ván game, thấy Hướng Biên Đình và Lâm Vũ Hách trở về. Lưu Siêu hỏi, các cậu đi lâu vậy? Bọn tôi đã chơi 2 ván rồi. Lâm Vũ Hách ngồi xuống uống một ngụm cà phê. Mới có chút thời gian mà các cậu đã chơi 2 ván rồi. Thua hay thắng? Lý Nhụy nói, thua, không có người đi rừng. Lưu Siêu quá kém, ê, bình thường anh có chơi sát thủ đâu. Lưu Siêu nói, Hướng Biên Đình đang trả lời tin nhắn của Thẩm Trạch. Lý Nhụy nhìn cậu, hỏi, người đi rừng, cậu còn chơi không? Hả? Hướng Biên Đình ngẩng đầu lên, tay nhanh chóng gõ chữ. Cậu lắc đầu, không chơi nữa, mệt đầu, cậu đùa à? Lý Nhụy cười, cô liếc nhìn điện thoại của cậu, hỏi thẳng, cậu đang nhắn tin với bạn gái sao? Thực ra Hướng Biên Đình không thích người ngoài không có ranh giới như vậy. Đặc biệt là những người không quá thân. Cậu cười khó hiểu, rồi thuận miệng ừ một tiếng. Hình Hiểu Hinh ngẩn người. Lâm Vũ Hách suýt sặc cà phê. Cậu có bạn gái từ khi nào? Hướng Biên Đình nhìn điện thoại gõ chữ. Thản nhiên nói bừa, chúng tôi đã ở bên nhau từ hồi trung học. Được 2 năm rồi, ban đầu Lý Nhụy còn tin thận. Nhưng nghe cậu nói vậy thì lại tỉnh táo lại. Cười nói, tôi phát hiện ra cậu cũng khá thích đùa. Lâm Vũ Hách tất nhiên cũng không tin. Cậu nói bạn gái cậu là con rắn thì tôi còn tin hơn. Họ ngồi trong sân một lúc rồi đi đến trung tâm thương mại. Trước khi đi, Lâm Vũ Hách phát hiện Lâm Khải Vi đã thanh toán hết. Không phải chứ, đại gia, chị như vậy sẽ khiến em hơi bị cảm động đấy. Lâm Vũ Hách nói, Lâm Khải Vi liếc mắt, hơi cảm động thôi à, rất cảm động, làm chị tốn kém quá. Chị gái, bọn em quét WeChat cho chị nhé. Lý Như Mịn lấy điện thoại ra. Không cần đâu, Lâm Khải Vi từ chối. Coi như Lâm Vũ Hách mời các bạn, nếu các bạn thấy ngon thì có thể đến thường xuyên. Mấy người trẻ tuổi kiên quyết muốn chuyển tiền, nhưng Lâm Khải Vi từ chối mãi. Cuối cùng vẫn là Lâm Vũ Hách thuyết phục họ ra ngoài. Trước khi đi còn nói với chị mình, tiền này trừ từ tiền mừng tuổi của em năm nay nhé. Ai cần tiền mừng tuổi của Mi? Chuyện nào ra chuyện đó. Muốn trả lại ân tình thì sau này dẫn Tiểu Hướng đến nhiều hơn là được. Chị không thật sự có hứng thú với cậu ấy đó chứ? Không hứng thú thì ta không thể ngắm trai đẹp à? Thực ra Lâm Khải Vi chỉ là một người yêu thích cái đẹp. Ai mà không thích ngắm những anh chàng đẹp trai chứ? Hơn nữa, cô không ngốc, trai đẹp cấp độ này có phải là cô muốn theo đuổi là theo đuổi được đâu. Tiểu Hướng nhìn là biết khó theo đuổi. Lâm Khải Vi nói, Lâm Vũ Hách kêu lên một tiếng. Chị thật sự có suy nghĩ này à? Suy nghĩ này thì thật sự không có. Lâm Khải Vi cười nói. Cậu ấy EQ quá, người như vậy khó theo đuổi nhất. Cái này mà chị cũng nhận ra. Nếu cái này mà không nhận ra thì những người yêu trước của ta đều uổng phí à? Lâm Vũ Hách nhìn cô với vẻ khinh thường. Đám người yêu của chị mà có thể so với cậu ấy à? Lâm Khải Vi thở dài. Gật đầu, quả thật không thể so. Không trẻ bằng cậu ấy, không đẹp bằng cậu ấy. Nhìn cũng không thông minh bằng cậu ấy. Lâm Vũ Hách cười nói. Không phải chỉ nhìn thông minh, mà cậu ấy thật sự thông minh. nhưng mà chị nói cậu ấy IQ cao khó theo đuổi. Em lại thấy nếu cậu ấy thật sự yêu đương, có thể cũng chỉ là một chàng trai ngây thơ thôi. Lâm Khải Vi cười một tiếng. Còn ngây thơ nữa, ta nói cậu ấy IQ cao, chứ không bảo cậu ấy là Hải Vương. Trước kia, Hướng Biên Đình thường xuyên chơi thoát khỏi mật thất với Thẩm Trạch. Đã chơi đủ loại chủ đề, chơi nhiều rồi thì biết trò này chỉ đổi tên mà không đổi nội dung. Vốn dĩ không thấy có gì khó khăn, chơi quen rồi thì càng chán hơn. Ban đầu cậu chỉ đứng bên cạnh ngó nghiêng, đến phòng thứ ba thì cả nhóm bị kẹt lại. Lâm Vũ Hách thấy cậu đang thả lỏng thì thầm nói, đừng có lơ là nhé, Đình Đình. Sau đó, Hướng Biên Đình cũng tập trung hơn, chủ động giải đố, dẫn họ qua ải. Cậu đi quá nhanh, như thể đã xem qua kịch bản. Cả nhóm nhanh chóng thoát thành công. Nhân viên thấy họ ra nhanh như vậy cũng hơi ngạc nhiên. Lâm Vũ Hách cười hỏi Hướng Biên Đình, cậu đang lên mạng hay là hack vậy? Trần Gia Hiên nói, đây là lần đầu tiên tôi chơi thoát khỏi mật thất mà thời gian ngắn như vậy đấy. Chúng ta có nên chơi một chủ đề kinh dị nữa không? Lý Nhụy đề nghị, còn sớm mà. Lưu Siêu đáp, được, được. Hình Hiểu Hinh nói, tôi không chơi nữa, tôi hơi sợ, tôi sẽ đợi các cậu bên ngoài. Vậy đổi sang cái khác đi. Không thể để một mình cậu bên ngoài được. Lý Nhụy nói, vậy là mấy người lại đổi sang một chủ đề khác. Lần này, Hướng Biên Đình cũng không thể thả lỏng nữa. Có quá nhiều đôi mắt nhìn, nên lần thứ hai họ vượt qua còn nhanh hơn. Lâm Vũ Hách biết ra thế Hướng Biên Đình không tầm thường, nên đôi khi cũng thắc mắc sao cậu lại gần gũi đến vậy. Không có chút khoảng cách nào. Làm gì cũng sẵn lòng đồng ý, trò chơi thoát khỏi mật thất vừa rồi chắc chỉ là chuyện nhỏ với cậu. Còn có thể chơi một chủ đề khác cùng họ, tính cách biết điều mà không giả tạo như vậy thật sự rất thoải mái. Không ngạc nhiên khi ngay cả chị cậu ta cũng nhận ra IQ của cậu cực cao. Bữa tối, họ ăn buffet nướng, Hướng Biên Đình không thích ăn buffet lắm nên ăn không nhiều. Khi những người khác đi lấy đồ ăn, cậu ngồi ở chỗ mình, không có việc gì làm thì giúp nướng thịt, vì tay nghề không thành thạo nên còn bị dầu bắn vào vài lần. Tối đi KTV hát karaoke, Lý Nhụy gọi hai cô gái khác trong ký túc xá đến. Nói là càng đông càng vui, trong ký túc xá chỉ có Hình Hiểu Hinh là một người mắc chứng xã hội. Hai người kia cũng khá hoạt bát. Sau khi họ đến thì phòng hát quả thật náo nhiệt hơn nhiều. Hát một vòng thì chỉ có Hướng Biên Đình không hát. Cả nhóm hô hào kêu cậu hát một bài. Lâm Vũ Hách ngồi bên máy chọn bài thúc giục. Chọn bài đi, hát gì tôi chọn cho. Hướng Biên Đình bỏ điện thoại vào túi. Chọn một bài hát tiếng Anh. Hạ Tuyên tham gia tiệc cưới đến 9 giờ mới tan. Bàn hắn ngồi toàn là bạn cũ. Tiệc cưới kết thúc, Bạch Khâm đề nghị đi hát karaoke. Cả bàn lập tức đồng ý, ngày mai là Trung Thu. Họ được nghỉ, hát đến sáng cũng được. Bạch Khâm nói với Hạ Tuyên, đi, Tả Ngạn, nhé. Lâu rồi không đến ủng hộ ông chủ Trần. Hạ Tuyên gật đầu, trước khi vào KTV, Hạ Tuyên nhận một cuộc gọi bên ngoài. Bạch Khâm đi vào chào hỏi lễ tân. Ông chủ KTV có quen với đám Bạch Khâm, anh ta đã nói chuyện với nhân viên quầy rồi, để tôi sắp xếp phòng cho các anh ngay. Nhân viên quầy nói, đừng vội, Bạch Khâm ngăn lại, hôm nay quán của các cô có nhóm sinh viên nào đến không? Sinh viên, nhân viên hơi ngần ngừ, vừa nãy có mấy người đến, nhìn cũng giống sinh viên, nhưng tôi cũng không chắc, sao vậy? Trong đó có một cậu trai cao cao mặc áo phông đen không? Lễ tân nhớ lại một chút rồi gật đầu nói. Có phải là người mặc quần jean không? Cao và gầy nhỉ? Đúng vậy, bên cạnh cậu ấy hình như còn có một cậu bạn mặc áo kẻ nữa. Vậy là đúng rồi, mới vào hồi nãy thôi. Bạch Khâm cười nói, có còn phòng trống nào bên cạnh phòng họ không? nếu có thì sắp xếp cho bọn tôi đi. Tiếng hát vang vọng trong phòng chờ nên mấy người đằng sau cũng không để ý Bạch Khâm đang nói gì với nhân viên lễ tân. Nhân viên nói, được, vậy tôi giúp anh sắp xếp. Anh quen mấy sinh viên đó hả? Quen, một lát nữa còn có thể qua giao lưu một chút. Một nhóm người ở phòng hát chơi trò, đoán lớn nhỏ, hình hiểu hơn chưa chơi bao giờ. Chỉ nghe Lý Nhụy nói luật mà thấy mơ hồ. Lúc thực hành cũng toàn thua. Ôi Hiểu Hân, sao lại thua nữa vậy? Đừng có nhanh vậy chứ. Ít nhất cũng phải đợi hai lượt đi. Bạn cùng phòng sốt ruột nói. Uống thêm hai ly nữa là cậu say mất. Lưu Siêu vỗ bàn. Uống rượu hay chịu phạt? Hình Hiểu Hân chịu thua cười cười. Mặt đã đỏ lên. Phạt đi. Uống nữa thì thật sự say mất. Hình phạt có hai lựa chọn. Là sự thật hay mạo hiểm? Hình Hiểu Hân chọn sự thật. Mọi người không làm khó cô. Hỏi một câu dễ trả lời. Vậy là cô được qua. Bạch Khâm còn chưa sang bên kia thăm hỏi. Lúc ra khỏi phòng hát đi vệ sinh thì đã gặp Lâm Vũ Hách. Lâm Vũ Hách thấy y thì rất ngạc nhiên. Anh cũng đến hát à? Đúng rồi. Uống xong ở tiệc cưới liền đến đây. Phòng các cậu là phòng nào? 116, tôi ngay bên cạnh. 115, Bạch Khâm cười vỗ vai cậu ta. Không bận thì cứ qua chơi. Thầy Hạ cũng ở đây. Lâm Vũ Hách đi vệ sinh xong trở về phòng. Mọi người chơi được vài lượt, ai cũng thua. Chỉ có Hướng Biên Đình. Chơi đến cuối cậu có hơi lơ đãng. Rồi cuối cùng cũng thua một ván. Một đám người phấn khích đập tay xuống bàn. Cuối cùng cậu cũng thua rồi. Uống rượu hay là phạt? Mau mau mau. Lâm Vũ Hách vừa vào đã nghe thấy Hướng Biên Đình thua. Cậu ta mừng hơn ai hết. Hướng Biên Đình còn chưa chọn. Cậu ta đã đi tới trước rót đầy ly rượu. Hướng Biên Đình thường không uống đồ uống tại các địa điểm giải trí công cộng. Giờ ở KTV càng không cần phải nói. Nên cậu chọn phạt. Chậc, cậu thật là hào sảng đấy. Lâm Vũ Hách vừa mới cầm ly lên đã lại bỏ xuống. Phạt chọn gì? Sự thật hay mạo hiểm? Hướng Biên Đình chọn một cái an toàn. Sự thật, tôi đến hỏi đây. Lý Nhụy lập tức nói. Xin hỏi, kiểu con gái mà cậu thích là? Ba chàng trai đồng thanh. Hả? Một tiếng, Lâm Vũ Hách nói. Lý Nhụy, bạn trai cậu còn ở đây kìa. Xì, đừng làm dối nữa. Lý Nhụy nhìn Hướng Biên Đình. Xin hãy trả lời. Câu hỏi này Hướng Biên Đình thực sự không biết trả lời thế nào. Vì đã là sự thật thì nếu nói bậy sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Mà cậu thì ngay cả nói bậy cũng không nghĩ ra được. Hướng Biên Đình thành thật nói. Không trả lời được. Có thể đổi sang mạo hiểm được không? Lâm Vũ Hách cũng sốc. Cậu thật sự từng bước đẩy mình vào con đường cùng đó. Lý Nhụy nói, được, được, đương nhiên được, khoan đã. Lâm Vũ Hách sợ Lý Nhụy đưa ra mạo hiểm lại liên quan đến Hình Hiểu Hân. Liền nhanh chóng cướp quyền nói, sao lại luôn là cậu đề xuất vậy? Tôi cũng muốn đề xuất. Lý Nhụy hào phóng, được, cậu đề xuất thì cứ đề xuất đi. Nhưng đừng có gian lận nhé, nếu không đủ thử thách, tôi sẽ bác bỏ đó. Không gian lận. Thì chắc chắn là không thể rồi. Làm sao có thể hại bạn mình được? Lâm Vũ Hách suy nghĩ rồi nói. Tới phòng bên bắt chuyện với người cao nhất trong đó đi. Cậu ta nghĩ, chắc không có mấy người cao hơn Hạ Tuyên đâu nhỉ. Hỏi xin WeChat chắc cũng không khó. Cũng không đến nỗi chết đi sống lại. Hướng Biên Đình cảm thấy não bộ của Lâm Vũ Hách thật kỳ quái. Tôi vào trong mà còn phải để họ đứng dậy cho tôi xem chiều cao à, ngồi cũng nhìn ra được mà. Người cao thì nhìn một cái là biết ngay. Chỉ có vậy thôi á, Lý Nhụy không hài lòng. Thế này thì chả có thử thách gì cả. Hỏi nam mà, Lâm Vũ Hách nói, hỏi nam có khó hơn hỏi nữ không? Lý Nhụy suy nghĩ một hồi, bỗng dưng cười tươi hoa. Cũng đúng, nhưng phải thêm chút thử thách nữa. Hướng Biên Đình gật đầu. Cậu nói đi, Lý Nhụy cũng không dám đưa ra yêu cầu quá cao. Thêm WeChat, rồi cậu phải bán tim với người ta nữa. Lâm Vũ Hách không nhịn được cười, còn cho cô một like. Vẫn là cậu biết chơi. Trần Gia Hiên hỏi một câu ngớ ngẩn. Bắn tim lớn hay tim nhỏ vậy? Lý Nhụy vui vẻ nói. Tim lớn nhỏ đều được. Hướng Biên Đình cầm điện thoại bước ra khỏi phòng. Mấy người trong phòng đều đi theo ra. Ai cũng phấn khích, mặt mày hớn hở. Một đám người có vẻ còn hồi hộp hơn cả Hướng Biên Đình. Mắt chăm chú nhìn cậu gõ cửa phòng bên cạnh. Âm thanh hát trong phòng quá lớn nên chẳng ai nghe thấy tiếng gõ cửa. Hướng Biên Đình trực tiếp đẩy cửa vào. Cả đám người đều nín thở, lặng lẽ nhìn cửa khép lại, rồi lại tụ tập lại bên cửa sổ kính nhỏ nhìn vào trong. Trong phòng ánh sáng mờ mờ, đèn màu nhấp nháy, Hướng Biên Đình nheo mắt lại. Vừa vào đã có vài người chú ý đến cậu, nhưng không phải tất cả. Dù sao trong phòng đông người, âm nhạc cũng lớn, mỗi người đều đang chơi. Một khuôn mặt lạ lẫm bước vào, những người chú ý đến cậu đều hơi hiếu kỳ. Ánh đèn màu xoay tròn thỉnh thoảng chiếu vào gương mặt xinh trai của cậu, khiến ánh mắt của mấy người kia càng tập trung hơn. Hướng Biên Đình biết mình có chào hỏi thì những người này cũng không nghe thấy. Cậu nheo mắt, quét một vòng, cố gắng tìm người cao nhất. Khi ánh nhìn chuyển đến Hạ Tuyên, cậu chợt ngẩn ra. Hạ Tuyên hơi cúi đầu ngồi ở đó, một tay cầm ly rượu, tay kia cầm điện thoại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh đèn màu vừa lúc chiếu vào mặt hắn, lóe lên rồi vụt tắt. Trong ánh mắt hắn có hơi ngạc nhiên, nhưng không rõ ràng. Hắn và Hướng Biên Đình nhìn nhau từ xa vài giây, rồi Hướng Biên Đình đi thẳng về phía hắn. Lâm Vũ Hách nói không sai, người cao thì dù ngồi cũng có thể nhìn thấy ngay. Đâu cần phải đứng dậy so sánh đâu. Khi Hướng Biên Đình vào, chỉ có vài người nhìn thấy, thậm chí có người còn không nhận ra cậu từ phòng khác sang, cứ tưởng ai đó ra ngoài đi vệ sinh rồi vào lại. Đến khi cậu đến trước mặt Hạ Tuyên, lúc này mới khiến cả phòng chú ý. Người đang hát dừng lại, cầm mic ngây ra nhìn cậu. Trong phòng chỉ còn lại âm thanh nhạc nền. Ngay cả Bạch Khâm ngồi bên cạnh cũng rất ngạc nhiên. Hạ Tuyên ngước mắt nhìn Hướng Biên Đình. Chúng ta có thể thêm WeChat không? Hướng Biên Đình nhìn vào mắt Hạ Tuyên, hỏi khá thẳng thắn. Dù sao thì người đến xin WeChat cũng là một cậu trai trẻ đẹp, đương sự lại là Hạ Tuyên. Mọi người có mặt từ ngỡ ngàng đến kinh ngạc rồi đến phấn khích. Trong phòng bỗng chốc xôn xao. Cách chương.